Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, ban tặng ngươi hủy diệt. Quý Tê La nộ từ trong lòng lên, sát ý dâng lên, hắn vốn là chỉ dự định cho Radix một hạ mã uy, dạy dỗ một trận thì thôi, hiện tại nhưng thẹn quá thành giận, muốn cho Radix chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, ta làm thịt ngươi. Một tia điện giống như thân hình bỗng nhiên về phía trước. Trong chớp mắt liền vượt qua cách xa nhau trường khoảng cách xa. Ngắn nhỏ cánh tay uốn lượn. Trong nháy mắt tích trữ năng lượng khổng lồ. Cuốn lên một trận bão táp, đây là Quý Tê La nổi giận trạng thái công kích. Radix nào dám bất cẩn. Hắn siêu cam quang diễm ở ép người dưới áp lực không ngừng lay động. Hiện ra nhưng đã bị áp chế xem ra cùng thần hủy diệt cấp bậc đối chiến. Không thể tránh miễn địa muốn đi vào Ultra Instinct trạng thái bồng. Giữa không trung, Quý Tê La quyền tốc độ ánh sáng đánh ra. Radix nghiêng người độ lệch. Ở lên đường, chuyển động thân thể. Một sát na yêu dị cam diễm biến thành màu trắng bạc. Quý Tê La quyền sát Radix cuối sợi tóc lướt qua. Đánh cho không khí chấn động thân thể hai người trên không trung trì trệ bán giây. Sau đó đồng thời phát động Quý Tê La mang theo trong lòng không giảng hòa khiếp sợ. Lần thứ hai tấn công về phía Radix khuôn mặt, mà Radix hơi xoay chuyển thân thể. Ở một phần ngàn vạn giây bên trong tránh thoát đòn đánh này. Sau đó thuận thế cúi người xung kích Quý Tê La bụng ầm đơn giản một đòn. Bùng nổ ra kinh người uy năng. Chỉ cần một quyền xung kích nhưng hình như có ngàn vạn vệt màu trắng quang lưu đan sen đánh vào. Quý Tê La trên người, quyền kình xuyên thấu qua Quý Tê La. Ở phía sau hắn nổ tung không khí, tầng hình thành tầng chấn động vô hình. Thần hủy diệt giới vì đó run lên, phốc a. Quý Tê La phun ra từng ngụm nước. Trong mắt tơ máu hiện lên. Hô ngươi, ngươi làm sao? Hắn lời còn chưa dứt. Radix lại vung vẩy một chân. Màu trắng quang lưu lấy vượt qua Quý Tê La tốc độ cực hạn thế tiến công tuôn tới. Lực xung kích khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả Quý Tê La đều kinh hồn bạt vía, sản sinh sợ hãi tâm lý thế ngàn cân treo sợi tóc. Quý Tê La bản năng giơ tay chống đối, làm thần hủy diệt, hắn năng lực ứng biến tuyệt hảo, nhưng dù là như vậy, vẫn sau này nhanh triệt, thân thể chịu đến rất lớn xung kích Ultra Instinct hoàn mỹ cảnh giới. Mặc dù là chúng thần cũng không có thể đạt đến. Tốc độ sức mạnh tăng lên thêm vào tuyệt đối phản ứng. Ở trong chiến đấu vững vàng chiếm thượng phong, Quý Tê La sắc mặt biến đổi liên tục. Đứng trên mặt đất cả người run rẩy, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi lại nắm giữ chiêu này? Chẳng lẽ ngươi đã tới cảnh giới của ta? Rõ ràng chỉ là cái Kaioshin mà thôi. Quý Tê La cắn răng. Khó có thể tin tưởng được hết thảy trước mặt đương nhiên. Trong lòng nhiều nhất nhưng vẫn là phẫn nộ mà cô nhắc từ lâu nhìn thấu thực lực của hai bên. Hắn từ Radix vừa bước chàng thời điểm liền cảm thấy ra Radix thực lực. Cho nên mới phải nhắc nhở Quý Tê La, làm sao Quý Tê La không có để ý cô nhắc. Đối với mình có tuyệt đối tự tin. Cho nên mới đến trình độ này, Quý Tê La đại nhân. Chào ngài như không thế nào được rồi. Có muốn hay không ở dưới hỗ trợ? Một bên. Frieza nói cười ngâm ngâm địa đi tới, thậm chí thân thiết hữu hảo địa duỗi ra một cái tay, không cần ngươi quan tâm. Quý Tê La lạnh lùng từ chối. Ở Quý Tê La trong lòng, đối với Frieza cũng 10 phần căm ghét, chỉ là vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra chiêu này. Frieza nói chuyện quái gở, hơn nữa căn bản không làm rõ được đến tột cùng ngã về bên kia. Nói thật, nắm giữ Frieza vũ trụ mới nên sợ sệt. Bởi vì cái tên này lúc nào cũng có thể làm ra một ít chuyện thấy bị cự tuyệt. Frieza mở ra tay. Vậy thì lẳng lặng chờ tin vui. Quý Tê La đại nhân. Ngài phải cố gắng lên a. Tao nhã tư thái. Hiền lành ngữ khí. Nhìn qua cũng thật là một người ủng hộ dáng dấp. Có thể Radix chú ý tới Frieza tận lực duy trì thân thể không run rẩy, lại nghiêm mặt má bắp thịt. Mồ hôi dưới chảy. Đoán được hắn không có ý tốt, chỉ cần trong lòng có tà niệm thời điểm. Frieza liền sẽ phải gánh chịu thống khổ. Hiện tại hiển nhiên là ở cố nén Frieza còn đang chọc giận Quý Tê La. muốn xem đến Radit cùng Quý Tê La lưỡng bại câu thương, thiếu cho ta rông dài. Quả nhiên, Quý Tê La giơ cánh tay lên, bạo trùng mà đi, cả người mang theo thần hủy diệt sát khí, từng quyền đột phá không khí ngăn cản, mang theo năng lượng bàng bạc như ánh sáng, lại như điện chớp giống như đánh về phía Radit. Radit nhưng không cùng hắn chính diện va chạm, lợi dụng Ultra Instinct phản ứng lực đi khắp tránh né vô số quyền ảnh. Con người màu bạc bên trong chiếu ra đối thủ mỗi một đạo công kích không biết bao nhiêu lần công kích. Quý Tê La một đòn đều không có ném hắn, khó có thể tin tưởng được hội ngộ thấy chuyện như vậy. Cả người đều cuồng bạo, không cam lòng giống to. Càng là vô hiệu càng là điên cuồng tiến công, gần như có thể. Quý Tê La đại nhân nên đã hiểu chưa? Cô nhắc khẽ mỉm cười. Như là báo trước chấm dứt hiệp ai nha nha. Thật giống thần hủy diệt đại nhân đã rất vất vả. Frieza ở thần hủy diệt nơi đó bị mất mặt, lại đi tới thiên sứ nơi này tiếp lời cô nhắc đúng là không có căm ghét. Vẫn cứ cười. Đúng đấy. Đối mặt Ultra Instinct, Quý Tê La đại nhân tu hành còn chưa đủ. Có điều, ta lo lắng tiếp tục nữa, tình cảnh sẽ khó có thể khống chế, khó có thể khống chế. Quý Tê La đại nhân nóng giận có thể sẽ rất đáng sợ nha. Đợi được dùng phá hoại năng lượng thời điểm chiến đấu, cô nhắc nhìn càng ngày càng nôn nóng Quý Tê La. Lộ ra vẻ mỉm cười rất hiếm thấy đến Quý Tê La rơi vào như vậy khổ chiến. Trận chiến đấu này cũng có hứng thú, Frieza càng là hài lòng. Đánh cho càng kịch liệt hắn nhìn ra càng thoải mái. Ầm ầm ầm. Oanh, liên tục oanh tạc thanh ở giữa không trung vang lên. Radit tùy ý sóng khí công, mà Quý Tê La đã bị một đoàn như ẩn như hiện thần kỳ ánh sáng bao trùm. Hắn cũng ném ra quả cầu năng lượng, tinh khiết phá hoại lực lượng có thể đem tất cả chạm được đồ vật tiêu diệt. Radit sóng khí công chạm vào dập tắt, nát tan thành trong hư không, tế chưa không khí rung động. Toàn bộ thần hủy diệt giới đều đang run rẩy. Cũng may cô nhắc sớm gây một tầng lồng phòng hộ, khiến cho không gian không đến nỗi ở trong chiến đấu tan vỡ. Radit, người có Ultra Instinct cũng vô dụng. Thần hủy diệt sức mạnh đem triệt để phá hủy ngươi. Quý Tê La giống to, ta ở đây ban tặng ngươi hủy diệt. Mênh mông cuồn cuộn một đám lớn phá hoại năng lượng giống như thủy triều dội rửa mà đi. Tận thế giống như uy năng ngập trời phúc địa, đây là tuyệt đối sức mạnh hủy diệt. Tất cả vật chất đều không thể may mắn thoát khỏi. Quý Tê La càng đầu óc nóng lên, nổi lên sát tâm. Dội rửa qua năng lượng đủ để hủy diệt nửa cái vũ trụ. Nhưng mà ở mảnh này không gian nho nhỏ bên trong bạo phát, uy lực không giảm, trái lại bởi vì cô đọng mà tăng thêm sự kinh khủng. Frieza không tự chủ được địa nửa người trốn đến thiên sứ sau lưng, chỉ lo gặp phải lan đến hắn. Giờ khắc này thật sự địa rõ ràng thiên sứ nói khó có thể khống chế là có ý gì. Đó là hủy diệt tất cả ý tứ, nhưng phá hoại năng lượng trung gian đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng màu trắng, sắc nhọn quang đầu tiên là dường như sợi tơ, sau đó chậm rãi cắt một cái khe nhỏ, phảng phất một thanh lưỡi dao sắc cắt ra tia bố, phá tan phong tỏa. Không thể. Quý Tê La há hốc mồm. Radit ánh sáng màu bạc gạt ra phá hoại năng lượng, nỗ lực mà ra, phá hoại lực lượng nát tan thành hạt căn bản, hóa thành xinh đẹp nhất bối cảnh ở Radit phía sau bay lượn như đom đóm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.